Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi 9 chương của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 10 Sự vụ pháp luật bất động sản thương mại. Hệ thống quản lý 3 cấp phòng tránh rủi ro pháp lý. Các giai đoạn phát triển khác nhau của doanh nghiệp có trọng điểm công việc khác nhau. Nhà doanh nghiệp phải giỏi nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu. Doanh nghiệp nhỏ, trọng kỹ thuật. Doanh nghiệp vừa, trọng nhân tài. Doanh nghiệp lớn, trọng quản lý và trọng năng lực khống chế rủi ro. Quy mô doanh nghiệp đạt tới cấp 100 tỷ nhân dân tệ. Việc khống chế rủi ro bắt buộc trở thành cốt lõi trong quản lý doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn rồi nên không được thua mà cũng không được làm lại. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu tại cuộc họp thường niên vào giữa năm 2010 ở Tập đoàn Vạn Đạt. Kiểm soát sự vụ pháp luật là chỉ doanh nghiệp kiểm soát có tổ chức sự vụ pháp luật doanh nghiệp, khống chế rủi ro pháp lý, đảm bảo doanh nghiệp duy trì tồn tại và vận hành hợp pháp, tránh bị xâm phạm phi pháp, đồng thời tham gia tạo nên giá trị trường kỳ, phục vụ cho cơ nghiệp mãi xanh của doanh nghiệp. Khống chế rủi ro pháp lý có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp. Kinh tế thị trường giảng giải từ ý nghĩa nào đều là kinh tế pháp trị. Doanh nghiệp với tư cách là chủ thể kinh doanh chính của kinh tế thị trường, chỉ có kinh doanh tuân thủ pháp luật và làm việc tuân thủ pháp luật mới có thể duy trì tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp vi phạm pháp luật không chỉ phải gánh vác trách nhiệm vi phạm mà còn gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng của doanh nghiệp, thậm chí còn khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục tồn tại. Doanh nghiệp bắt buộc phải dùng vũ khí pháp luật để tự bảo vệ mình. Việc này càng ngày càng quan trọng. Không chỉ như thế, việc khống chế rủi ro pháp lý còn có ý nghĩa trọng đại trong việc tạo nên giá trị trường kỳ cho doanh nghiệp. Ví dụ như việc triển khai bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Việc khống chế rủi ro pháp lý đã quan trọng như vậy. Vậy làm thế nào để thực hiện việc khống chế rủi ro pháp lý của doanh nghiệp đây? Chương này sẽ tiến hành giới thiệu nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Sẽ căn cứ vào tiến trình nghiệp vụ như khai phá tiền kỳ, xây dựng và tiêu thụ của bất động sản thương mại, kết hợp với ví dụ cụ thể trong đầu tư và xây dựng bất động sản thương mại, giới thiệu các phương pháp cụ thể kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt và phân tích các trọng điểm kiểm soát rủi ro pháp lý còn tồn tại trong giai đoạn phát triển dự án, giai đoạn khai phá xây dựng và giai đoạn tiêu thụ, đưa ra phương pháp cụ thể để kiểm soát rủi ro pháp lý và tư tưởng chỉ đạo giải quyết tranh chấp pháp lý, để tiến hành nghiên cứu thảo luận sơ bộ việc khống chế rủi ro pháp lý trong đầu tư và xây dựng bất động sản thương mại. Vận hành hiệu quả việc kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt có lợi cho việc xây dựng hệ thống kiểm soát 3 cấp, phối hợp với cơ cấu tổ chức vận hành tập đoàn hóa bất động sản thương mại Vạn Đạt. Hệ thống kiểm soát 3 cấp của sự vụ pháp luật đã thực hiện được làm việc có phân công, nghiệp vụ có phối hợp, thực thi có giám sát, từ đó khiến công tác sự vụ pháp luật chuyển biến từ hình thức phục vụ sang hình thức quản lý, chuyển biến từ hình thức tham gia sang hình thức kiểm soát, chuyển biến từ hình thức tố tụng bị động sang hình thức phòng tránh rủi ro chủ động, chuyển biến từ hình thức quản lý phân tán sang hình thức quản lý tập trung tổng bộ. Nội dung cụ thể của hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt sẽ được trình bày trong tiết 1 của chương này. Khái quát kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Việc kiểm soát sự vụ pháp luật của tiền kỳ dự án là nội dung quan trọng của công tác kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt, do Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt phụ trách xét duyệt và tham gia. Cái này chủ yếu thể hiện ở việc điều tra pháp luật và căn cứ vào kết quả điều tra để đưa ra kiến nghị pháp luật và kiến nghị kiểm soát rủi ro, cuối cùng chuyển hóa thành cơ sở quan trọng của quyết sách công ty. Trọng điểm kiểm soát cụ thể của giai đoạn này và kiểm soát như thế nào Hãy xem chi tiết ở tiết 2 của chương này. Kiểm soát sự vụ pháp luật của tiền kỳ dự án. Trong giai đoạn khai phá xây dựng dự án, công ty dự án cần xin làm các thủ tục phê duyệt, lấy được các loại giấy phép và chứng nhận. Công ty dự án còn phải ký kết các loại hợp đồng như hợp đồng thi công công trình, hợp đồng mua bán vật tư với các đơn vị như tổng thầu, các thầu phụ để thúc đẩy việc khai phá xây dựng dự án được tiến hành thuận lợi. Kiểm soát sự vụ pháp luật chủ yếu thể hiện ở hai phương diện là phúc tra giấy phép và chứng nhận, kiểm soát hợp đồng. Trọng điểm kiểm soát cụ thể của giai đoạn này và kiểm soát như thế nào? Hãy xem chi tiết ở tiết 3 của chương này. Kiểm soát sự vụ pháp luật của giai đoạn khai phá xây dựng dự án. Giai đoạn tiêu thụ dự án là chỉ từ chiến dịch tiếp thị bất động sản, ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm, bàn giao căn hộ, làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu căn hộ, cho tới thực hiện trách nhiệm bảo hành chất lượng căn hộ. Lấy việc ký kết và thực hiện hợp đồng tiêu thụ làm giai đoạn nghiệp vụ bất động sản trung tâm. Trọng điểm của phương pháp kiểm soát pháp luật và nắm bắt rủi ro của giai đoạn này là trong các khâu như xét duyệt vật liệu tuyên truyền, lập ra mẫu hợp đồng tiêu thụ, phạm vi sử dụng thích hợp và xét duyệt, đăng ký quyền sở hữu căn hộ và bảo hành chất lượng căn hộ. Trọng điểm kiểm soát cụ thể của giai đoạn này và kiểm soát như thế nào? Hãy xem chi tiết ở tiết 4 của chương này. Kiểm soát sự vụ pháp luật của giai đoạn tiêu thụ dự án. Quyền sở hữu trí tuệ là kết tinh của thành quả, trí lực của doanh nghiệp, là nguồn cội động lực và chất xúc tác sáng tạo của doanh nghiệp. Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng việc quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đã xây dựng hệ thống kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ toàn diện, đồng thời cung cấp sự bảo đảm mạnh mẽ cho việc kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ từ các phương diện như chế độ, tổ chức, kỹ thuật thông tin. Hệ thống kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ liên quan và trọng điểm kiểm soát xem chi tiết ở tiết 5 của chương này. Kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ. Và ngay bây giờ, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ nhất, khái quát kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt thành lập từ năm 1988, trải qua hơn 20 năm, từ một công ty khai phá bất động sản đã phát triển thành tập đoàn đa quốc gia với hàng trăm công ty con. Từ nghiệp vụ bất động sản đơn nhất phát triển thành 4 mảng công nghiệp lớn gồm bất động sản thương mại, khách sạn cao cấp, du lịch văn hóa, chuỗi bách hóa. Tổ chức của Tập đoàn Vạn Đạt rất lớn, chủng loại và số lượng nghiệp vụ phong phú đa dạng. Vậy làm thế nào để kiểm soát hiệu quả rủi ro pháp lý? Tập đoàn Vạn Đạt trong thực tiễn đã xây dựng hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp phối hợp với cơ cấu tổ chức của tập đoàn. Đồng thời đã xây dựng chế độ kiểm soát sự vụ pháp luật hiệu quả rõ rệt, hoàn thành hữu hiệu hạng mục công việc này. Tiết này sẽ tiến hành trình bày khái quát đối với việc kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Một la mã, hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Kiểm soát sự vụ pháp luật là bộ phận cấu thành quan trọng của việc kiểm soát tổng bộ tập đoàn, là một trong những nền tảng quan trọng để Tập đoàn Vạn Đạt duy trì cơ nghiệp mãi xanh và trở thành doanh nghiệp trăm năm. Sự vụ pháp luật là chỉ những sự vụ như hợp đồng, các loại bản mẫu, đàm phán thương vụ lớn, bảo vệ tài sản vô hình, tố tụng, thuê luật sư, bồi dưỡng pháp luật và ý kiến pháp luật mà trong quá trình duy trì tồn tại và vận hành của doanh nghiệp đề cập tới. Việc kiểm soát đối với những sự vụ này có ý nghĩa rất lớn. Vạn Đạt với tư cách là công ty đa quốc gia vận hành kiểu tập đoàn trên cơ cấu tổ chức quản lý do tổng bộ tập đoàn, tổng bộ của các hệ thống và nhiều công ty địa phương cấu thành, phân thành 3 cấp quản lý. Tổng bộ tập đoàn kiểm soát tổng bộ của các hệ thống và tổng bộ của các hệ thống lại tiến hành quản lý các công ty địa phương. Các công ty địa phương sẽ trực tiếp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng và thị trường. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý kể trên, Tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp phối hợp với cơ cấu tổ chức quản lý của tập đoàn. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn phụ trách kiểm soát sự vụ pháp luật lớn của tập đoàn, chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ của các hệ thống phụ trách kiểm soát sự vụ pháp luật của hệ thống nhánh, và luật sư mà công ty địa phương mời phụ trách kiểm soát sự vụ pháp luật của công ty địa phương. Nội bộ trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn lại căn cứ vào việc phân chia nghiệp vụ thành 5 phòng sự vụ pháp luật chuyên ngành là phòng sự vụ pháp luật dự án, phòng sự vụ pháp luật đầu tư tài chính, phòng sự vụ pháp luật gọi đầu tư, phòng sự vụ pháp luật công nghiệp văn hóa và phòng quản lý tố tụng để tiến hành kiểm soát chuyên nghiệp. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau theo dõi sơ đồ cơ cấu kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Cụ thể như sau: Trung tâm sự vụ pháp luật Tập đoàn Vạn Đạt. Kiểm soát cấp 1 gồm phòng quản lý tố tụng, phòng sự vụ pháp luật kinh doanh gọi đầu tư, phòng sự vụ pháp luật dự án, phòng sự vụ pháp luật đầu tư tài chính, phòng sự vụ pháp luật công nghiệp văn hóa. Kiểm soát cấp 2 gồm chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ bất động sản thương mại, chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ dự án du lịch văn hóa, chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ KTV, chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ chuỗi rạp phim, chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ quản lý thị trường, chuyên viên sự vụ pháp luật quản lý khách sạn, chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ bách hóa, chuyên viên sự vụ pháp luật tổng bộ nghệ thuật biểu diễn. Kiểm soát cấp 3 gồm cố vấn pháp luật của các công ty bất động sản thương mại, cố vấn pháp luật các công ty du lịch văn hóa, cố vấn pháp luật các công ty KTV, cố vấn pháp luật các công ty rạp chiếu phim, cố vấn pháp luật của các công ty quản lý khách sạn, cố vấn pháp luật của các công ty bách hóa, cố vấn pháp luật của các công ty nghệ thuật biểu diễn. Căn cứ vào hạng mục quản lý của tổ chức quản lý các cấp và kết hợp với đặc điểm bản thân có tính chuyên nghiệp về sự vụ pháp luật, Tập đoàn Vạn Đạt đã tiến hành phân chia hợp lý đối với chức trách kiểm soát của phòng kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp. Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt là phòng quy về quản lý sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt và các công ty sở thuộc, phụ trách việc kiểm soát sự vụ pháp luật lớn bao gồm các hạng mục sau. 1. Toàn bộ sự vụ pháp luật mà tổng bộ tập đoàn trực tiếp quản lý liên quan tới. 2. Sự vụ pháp luật mà các công ty báo lên tổng bộ tập đoàn phê duyệt liên quan tới. 3. Lập các mẫu hợp đồng và phê duyệt hợp đồng lớn. 4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 5. Xử lý các vụ án mà tổng bộ tập đoàn và các công ty phát sinh như tố tụng, trọng tài. 6. Thuê luật sư. 7. Đàm phán các thương vụ lớn. Tổng bộ của các hệ thống bao gồm tổng bộ bất động sản thương mại, tổng bộ dự án du lịch văn hóa, tổng bộ quản lý thị trường, tổng bộ quản lý khách sạn, tổng bộ chuỗi rạp phim, tổng bộ KTV, tổng bộ bách hóa và tổng bộ nghệ thuật biểu diễn. Thiết lập chuyên viên sự vụ pháp luật để xử lý các sự vụ pháp luật hàng ngày của các hệ thống dưới sự chỉ đạo của Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Các công ty thuê luật sư làm cố vấn pháp luật cho các công ty để phụ trách xử lý sự vụ pháp luật hàng ngày của các công ty dưới sự chỉ đạo của Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt và các phòng sự vụ pháp luật chuyên ngành. Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt tiến hành sát hạch hàng năm đối với luật sư. Hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp của Tập đoàn Vạn Đạt đã thực hiện được làm việc có phân công, nghiệp vụ có phối hợp, thực thi có giám sát, đã thực hiện chuyển biến từ hình thức tham gia sang hình thức kiểm soát, chuyển biến từ hình thức tổ chức, tố tụng, bị động sang hình thức phòng tránh rủi ro chủ động, chuyển biến từ hình thức quản lý phân tán sang hình thức quản lý tập trung tổng bộ. Hai La Mã, đặc điểm chủ yếu của kiểm soát sự vụ pháp luật tập đoàn Vạn Đạt. Tới hết ngày 30 tháng 9 năm 2013, tập đoàn Vạn Đạt đã thành lập 78 trung tâm thương mại Vạn Đạt trên toàn quốc. Mỗi năm còn tăng tốc độ phát triển gần 20 trung tâm thương mại. Sự vụ pháp luật liên quan mỗi ngày có tới hàng nghìn. Trong thực tiễn, tập đoàn Vạn Đạt đã thông qua sự sáng tạo của chế độ và dựa vào nhân viên sự vụ pháp luật có hạn để kiểm soát hiệu quả sự vụ pháp luật với số lượng lớn. Công cụ kiểm soát sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt có những đặc điểm chủ yếu sau. 1. Thiết lập hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp. Tập đoàn Vạn Đạt đã thực hiện kiểm soát 3 cấp kể trên đối với các sự vụ pháp luật phù hợp với yêu cầu hoạt động tập đoàn hóa, có ưu điểm rõ rệt. Do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn phụ trách kiểm soát sự vụ pháp luật cấp 1, có sự kiểm soát cao độ của tổng bộ tập đoàn, có thể quán triệt tốt hơn nữa ý đồ của tập đoàn, có lợi cho sự phát triển toàn cục và theo đuổi mục tiêu lâu dài của Tập đoàn Vạn Đạt. Đặc biệt là đối với hạng mục mà tổng bộ tập đoàn trực tiếp quản lý, do cấp tập đoàn khống chế rủi ro pháp lý, có thể đạt được sự coi trọng đầy đủ và tránh hình thức, trở thành một bộ phận của quyết sách tập đoàn, có lợi cho việc thực thi, từ đó đạt được hiệu quả thực tế của việc khống chế rủi ro. Chuyên viên sự vụ pháp luật của tổng bộ, các hệ thống phụ trách kiểm soát sự vụ pháp luật cấp 2, có thể đem tính chuyên nghiệp của hệ thống kết hợp chặt chẽ với việc khống chế rủi ro pháp luật, phòng tránh hiệu quả rủi ro nghiệp vụ, có lợi cho việc thống nhất giữa phát triển chuyên ngành của hệ thống nhánh và phát triển toàn cục của tập đoàn. Các công ty thuê luật sư phụ trách kiểm soát sự vụ pháp luật cấp 3, chú ý tới tính chuyên nghiệp và tính linh hoạt, nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời càng tiện cho việc lợi dụng tài nguyên địa phương để tăng cường việc khống chế rủi ro của công ty. 2. Tăng cường kiểm soát của tổng bộ. Cái mà tập đoàn Vạn Đạt thực hiện là mô hình quản lý của tập đoàn mạnh, tức là quyền lực kiểm soát nghiệp vụ tập trung cho tổng bộ tập đoàn, do tổng bộ tập đoàn trực tiếp quản lý nghiệp vụ chính hoặc bộ phận chính của nghiệp vụ. Ví dụ như toàn bộ sự vụ liên quan tới tài vụ, đầu tư, pháp luật tập trung do phòng ban của tập đoàn như Trung tâm Quản lý Tài vụ Tập đoàn, Trung tâm Quản lý Đầu tư Tập đoàn, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn trực tiếp quản lý. Các nghiệp vụ như kế hoạch công trình và tiêu thụ do tập đoàn đưa ra yêu cầu quản lý nghiêm ngặt, đồng thời do phòng ban tương ứng được tổng bộ tập đoàn thiết kế tiến hành kiểm tra và giám sát đôn đốc. Để thích ứng với yêu cầu của mô hình kiểm soát nói trên, tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng mô hình kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp phù hợp với nó. Các sự vụ pháp luật quan trọng đều tập trung do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn trực tiếp quản lý. Cùng lúc với việc kiểm soát rủi ro pháp lý của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn, có ý thức đưa yêu cầu và tư tưởng kiểm soát của tổng bộ tập đoàn vào ý kiến phê duyệt, thể hiện sự kiểm soát cao độ của tổng bộ và quán triệt ý đồ của tập đoàn. Đồng thời, giữa các phòng ban kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp làm việc có phân công rõ ràng và phối hợp với nhau. Ví dụ như trong trình tự phê duyệt hợp đồng, tất cả hợp đồng căn cứ vào tiêu chuẩn như chủng loại, số tiền thầu và kỳ hạn của nó để lần lượt do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn, chuyên viên sự vụ pháp luật của các hệ thống và luật sư do các công ty thuê tiến hành phê duyệt và quản lý theo quyền hạn của mình. Thông qua thực hiện quy trình phê duyệt và chế độ quản lý hợp đồng như vậy, đã có thể khống chế rủi ro pháp lý, lại có thể nâng cao hiệu suất quản lý. 3. Nhấn mạnh kiểm soát sự vụ pháp luật trọng điểm. Tập đoàn Vạn Đạt đối với các sự vụ pháp luật liên quan hàng ngày đều yêu cầu tiến hành kiểm soát toàn diện, đặc biệt là các sự vụ pháp luật trọng điểm. Trọng điểm trong kiểm soát sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt là quản hợp đồng, quản tố tụng, quản sở hữu trí tuệ và quản luật sư. 3.1. Quản hợp đồng. Nắm bắt chặt chẽ từ ký hợp đồng tới thực hiện. Trên phương diện khống chế rủi ro pháp lý, chức trách quan trọng của tổng bộ tập đoàn là quản hợp đồng. Vậy hợp đồng quản như thế nào? Trước tiên, trên phương diện chế độ quản lý, trong khâu phê duyệt hợp đồng thiết lập một mốc thời điểm phê duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn. Đồng thời, quy định chế độ phải ký nháy, xác nhận trước khi đóng dấu cho hợp đồng. Tiếp theo, đối với công việc quản lý khai phá xây dựng bất động sản thương mại hàng ngày, tập đoàn Vạn Đạt đã lập ra và gửi xuống các mẫu hợp đồng. Các hệ thống phải thực hiện nghiêm ngặt. Tiếp nữa, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn đối với việc thẩm tra hợp đồng không phải chỉ thẩm tra qua loa điều khoản, mà là đi sâu vào nghiệp vụ phía sau hợp đồng, trao đổi đầy đủ với người đảm nhiệm nghiệp vụ, khiến công tác thẩm tra hợp đồng phù hợp với nghiệp vụ, đưa quan niệm Vạn Đạt làm việc ở trình độ cao nhất vào trong công tác thẩm tra, sửa đổi và phê duyệt hợp đồng. Sau cùng, trong quá trình thực hiện, sau khi ký kết hợp đồng, tổng bộ tiến hành giám sát quá trình thực hiện hợp đồng của các công ty thông qua phương pháp quản lý thông tin hóa, kiểm soát toàn bộ quá trình rủi ro của hợp đồng. Thứ nhất, thúc đẩy quản lý mẫu hợp đồng. Thúc đẩy quản lý mẫu hợp đồng là một nội dung quan trọng để tập đoàn Vạn Đạt kiểm soát rủi ro pháp lý của hợp đồng. Đối với văn kiện hợp đồng lớn có tính sử dụng lặp lại như hợp đồng thiết kế, hợp đồng tổng thầu công trình, hợp đồng thầu phụ công trình, hợp đồng mua sắm tập trung, hợp đồng tiêu thụ căn hộ thương phẩm, hợp đồng cho thuê, hợp đồng dịch vụ bất động sản, hợp đồng quảng cáo đều do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn và tổng bộ các hệ thống cùng tiến hành nghiên cứu, phân tích đặc điểm nghiệp vụ và soạn ra mẫu hợp đồng, đồng thời công bố và thực hiện trong phạm vi tập đoàn. Các công ty bắt buộc phải nghiêm túc thực hiện, trên nguyên tắc không được sửa đổi bất kỳ cái gì. Trong quá trình sử dụng cụ thể của bản mẫu, căn cứ theo tình hình thực tế. Nếu các công ty cần phải tiến hành sửa đổi cá biệt đối với bản mẫu, thì đều phải tiến hành báo lên tổng bộ các hệ thống và Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt mới có thể thực hiện. Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn và tổng bộ các hệ thống đều sẽ căn cứ vào yêu cầu kiểm soát mới của tập đoàn Vạn Đạt, tình hình thực thi thực tế của bản mẫu và tình hình phản hồi của các công ty hoặc phòng ban để tiến hành chỉnh lý, nâng cấp đối với bản mẫu khi có yêu cầu. Đồng thời căn cứ vào kết quả chỉnh lý mới nhất để tiến hành công bố hồ sơ mời thầu và bản mẫu hợp đồng dùng thích hợp cho năm nay vào mỗi đầu năm, để đảm bảo sự kết hợp giữa tính kiểm soát và tính thực dụng của bản mẫu. Thứ hai, nắm bắt chặt chẽ mốc thời điểm phê duyệt. Việc ký kết hợp đồng phải thực hiện nghiêm ngặt theo thủ tục phê duyệt. Trong phạm vi tập đoàn, tất cả hợp đồng đều phải thông qua quy trình OA để tiến hành phê duyệt. Sau khi được phê duyệt mới có thể ký kết. Đối với hợp đồng phát triển dự án bất động sản, hợp đồng chuyển nhượng đất đai, tài liệu làm mẫu hợp đồng, thỏa thuận mua sắm tập trung và hợp đồng vượt quá số tiền nhất định của gói thầu đều thuộc về văn bản hợp đồng quan trọng mà chế độ của tập đoàn Vạn Đạt quy định. Bắt buộc phải do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn và phòng ban liên quan của tổng bộ thông qua quy trình OA để phê duyệt. Đối với văn bản hợp đồng liên quan tới hạng mục đặc biệt, sau khi thông qua quy trình OA để phê duyệt, còn phải được phòng ban tập đoàn liên quan ký. Ý kiến thẩm tra của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn mang tính cưỡng chế của quyết sách tập đoàn. Các công ty và phòng ban nghiệp vụ liên quan đều phải nghiêm túc thực hiện. Thứ ba, cần ký nháy xác nhận trước khi đóng dấu văn bản hợp đồng. Để đảm bảo việc kiểm soát rủi ro pháp lý được thực hiện chu đáo, một điểm then chốt là đảm bảo sự thống nhất hoàn toàn giữa văn bản ký kết hợp đồng và văn bản chỉnh lý phê duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn hoặc của cố vấn pháp luật của các công ty. Do đó, tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu khi đóng dấu văn bản loại hợp đồng cần phải giữ bản ký nháy của nhân viên phê duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn hoặc của Cố vấn Pháp luật của các công ty. Yêu cầu cụ thể của thủ tục xác nhận ký nháy văn bản hợp đồng như sau. Tất cả văn bản hợp đồng mà tổng bộ đảm nhiệm, trừ hợp đồng vay tài chính ra, cần do nhân viên phê duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn tiến hành ký nháy xác nhận. Đối với hợp đồng mà các công ty báo lên Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn phê duyệt, phải do Cố vấn Pháp luật của các công ty phụ trách xét duyệt văn bản hợp đồng xem đã thực hiện ý kiến phê duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn hay chưa. Sau khi xác nhận không lỗi thì tiến hành ký nháy xác nhận. Các công ty không có Cố vấn Pháp luật cần do nhân viên tài vụ của công ty phụ trách ký nháy xác nhận. Đối với hợp đồng mà các công ty không cần báo lên Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn phê duyệt theo quy định của chế độ, cần do Cố vấn Pháp luật của các công ty tiến hành ký nháy xác nhận. Các công ty không có Cố vấn Pháp luật cần do nhân viên tài vụ của công ty phụ trách ký nháy xác nhận. Nhân viên bảo quản con dấu của tổng bộ và các công ty chỉ tiến hành đóng dấu đối với văn bản hợp đồng đã được ký nháy xác nhận. Đối với văn bản hợp đồng chưa được ký nháy xác nhận thì không được đóng dấu. Văn bản hợp đồng trước khi đóng dấu bắt buộc phải được tiến hành ký nháy xác nhận. Từ trình tự thao tác đã giảm thiểu tối đa tính khả năng của các công ty đảm nhiệm, phòng ban đảm nhiệm lạm dụng con dấu ký bừa hợp đồng là một phương pháp mạnh mẽ để tập đoàn Vạn Đạt tăng cường việc quản lý hợp đồng và quản lý con dấu. Thứ tư, giám sát hệ thống quá trình thực hiện. Tập đoàn Vạn Đạt thông qua hệ thống thông tin hóa để tiến hành giám sát đối với quá trình thực hiện hợp đồng, lấy tính quan trọng của hợp đồng làm căn cứ phân loại, tiến hành giám sát phân cấp đối với quá trình thực hiện hợp đồng. Đối với hợp đồng đặc biệt quan trọng, quá trình thực hiện của hợp đồng sẽ do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn, tổng bộ, hệ thống nghiệp vụ và các công ty tiến hành giám sát 3 cấp. Đối với hợp đồng khá quan trọng trong hệ thống đơn lẻ, sẽ do tổng bộ hệ thống nghiệp vụ đó và các công ty cùng lúc tiến hành giám sát 2 cấp. Đối với hợp đồng khác, sẽ do các công ty tiến hành giám sát. Lấy hợp đồng nhận thầu công ty xây dựng làm ví dụ. Hợp đồng tổng thầu công trình chính là hợp đồng đặc biệt quan trọng. Trong hệ thống thông tin hóa hợp đồng, quá trình thực hiện của nó sẽ do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn, Trung tâm Quản lý Dự án và các công ty dự án tiến hành giám sát 3 cấp. Trong đó, khâu đặc biệt quan trọng như chấm dứt sớm hợp đồng, tố tụng trọng tài do hợp đồng dẫn tới sẽ trực tiếp do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn tiến hành giám sát. Sự vụ quan trọng như thay đổi thiết kế công trình, tăng khoản giá hợp đồng, kéo dài thời hạn công trình sẽ do Trung tâm Quản lý Dự án tiến hành giám sát. Các sự vụ khác trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ do công ty địa phương tiến hành giám sát. Đối với hàng ngàn, hàng vạn hợp đồng được tập đoàn Vạn Đạt ký kết và thực hiện mỗi năm mà nói, việc kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng đã thể hiện tư tưởng kiểm soát của tổng bộ tập đoàn là quản hợp đồng quan trọng, nắm bắt mốc thời điểm then chốt là một biện pháp quan trọng trong việc khống chế rủi ro pháp lý của hợp đồng. Ba hai, quản tố tụng. Xây dựng chế độ đệ trình trực tiếp của tố tụng. Quan hệ pháp luật mà vụ án tố tụng trọng tài đề cập tới rất phức tạp, có tính chuyên nghiệp và tính trình tự mạnh. Có nghiêm túc chuẩn bị và duy trì theo sát xử lý hay không sẽ khiến kết quả của vụ án rất khác nhau. Có những kết quả vụ án còn có tác dụng mẫu phản ứng dây chuyền. Một khi xử lý không tốt, có thể gây ra ảnh hưởng không tốt đối với danh tiếng của công ty. Do đó, tập đoàn Vạn Đạt đã đặt việc kiểm soát tố tụng vào vị trí cực kỳ quan trọng, xây dựng chế độ đệ trình trực tiếp tố tụng. Tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào các nhân tố như đối tượng vụ án, phạm vi ảnh hưởng để đem vụ án bị tố chia thành vụ án quan trọng và vụ án bình thường, đồng thời cũng quy định trình tự xử lý phê duyệt khác nhau. Đối với vụ án quan trọng bị tố sẽ do các công ty hiểu vụ án báo lên trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn trong ngày hôm đó. Sau khi hình thành phương án xử lý tương ứng, báo lên phó chủ tịch phân quản nghiệp vụ của tập đoàn và phó chủ tịch phân quản sự vụ pháp luật của tập đoàn. Đối vụ án tố tụng đặc biệt quan trọng còn phải báo cáo lên chủ tịch tập đoàn, thậm chí là chủ tịch hội đồng quản trị. Hình thành ý kiến chỉ thị cuối cùng của tập đoàn và do các công ty tiến hành thực thi. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn giao cho phòng ban giải quyết vụ án quyền chỉ đạo và kiểm soát toàn bộ quá trình, bao gồm chỉ rõ trọng điểm nên tố của vụ án, chỉ đạo thuê luật sư, đôn đốc quá trình, đốc thúc phòng ban liên quan, cho đến khi vụ án nhận được kết quả công bằng hợp lý. Đối với vụ án bình thường bị tố, sẽ do các công ty hiểu vụ án báo lên trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn trong ngày. Sau khi hình thành ý kiến xử lý, báo lên phó chủ tịch chủ quản nghiệp vụ của tập đoàn. Và sau khi hình thành ý kiến chỉ thị của tập đoàn, sẽ do các công ty tiến hành thực thi. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn cho chỉ đạo đồng thời theo sát tình hình thực thi ý kiến. Các công ty với tư cách là nguyên cáo khởi tố thì bắt buộc trước khi khởi tố phải căn cứ theo quy định trình tự kể trên để đem phương án tố tụng, bao gồm lý do tố tụng, sự việc yêu cầu tố tụng, tài liệu liên quan, báo lên trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn phê duyệt, phù hợp với điều kiện khởi tố và phù hợp yêu cầu kiểm soát của tập đoàn mới có thể phê chuẩn khởi tố. Tập đoàn Vạn Đạt vì tăng cường sự kiểm soát vụ án tố tụng trong phạm vi toàn tập đoàn đã xây dựng hệ thống quản lý thông tin hóa cho vụ án tố tụng để thực hiện kiểm soát toàn bộ quá trình đối với vụ án tố tụng. Mỗi công tác như phát sinh tố tụng, vụ án, thuê luật sư, tống đạt, lấy chứng cứ, mở phiên tòa, kháng án, báo cáo kết án và đánh giá vụ án đều phải đưa vào hệ thống quản lý thông tin hóa. Đơn vị liên quan tố tụng đều phải hoàn thành công việc tương ứng theo thời gian quy định và ghi lại hệ thống này. Trong hệ thống, tất cả vụ án tố tụng đều phải xác định rõ tổng giám đốc của đơn vị liên quan tố tụng và phó tổng giám đốc kết nối công tác tố tụng là người phụ trách trực tiếp. Đối với vụ án bình thường, phó chủ tịch, chủ quản nghiệp vụ của tập đoàn là người chịu trách nhiệm đôn đốc vụ án. Đối với vụ án quan trọng, phó chủ tịch, chủ quản sự vụ pháp luật của tập đoàn là người chịu trách nhiệm đôn đốc vụ án. Sau đây là sơ đồ quy trình báo cáo vụ án tố tụng của các công ty, cụ thể như sau. Người đảm nhiệm của các công ty dự án báo cáo lên phó tổng giám đốc kết nối công tác tố tụng của các công ty dự án. Phó tổng giám đốc kết nối công tác tố tụng của các công ty dự án báo cáo lên tổng giám đốc của các công ty dự án. Tổng giám đốc của các công ty dự án báo cáo lên tổng giám đốc trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn. Tổng giám đốc trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn báo cáo lên phó chủ tịch, chủ quản nghiệp vụ của tập đoàn nếu là vụ án bình thường. Phó chủ tịch chủ quản nghiệp vụ của tập đoàn báo cáo lên phó chủ tịch chủ quản sự vụ pháp luật của tập đoàn khi có vụ án quan trọng. Sau khi hoàn tất xử lý vụ án tố tụng, trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn sẽ căn cứ vào biểu hiện xử lý vụ án của các công ty để tiến hành đánh giá. Hình thành ý kiến thưởng phạt đối với tổng giám đốc của các công ty và phó tổng giám đốc kết nối công tác tố tụng. Đồng thời sẽ thông qua hệ thống quản lý thông tin để tiến hành kiểm điểm được và mất trong xử lý vụ án, phân tích vấn đề quản lý mà vụ án phản ánh, gửi các kiến nghị kinh doanh cho các đơn vị nghiệp vụ liên quan. 3.3. Quản sở hữu trí tuệ, bảo vệ toàn diện, quản lý tập trung. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đã từng nói, tập đoàn Vạn Đạt tại sao phát triển được tốt như vậy? Muốn trả lời toàn diện vấn đề này, cần tới mấy tiếng đồng hồ, nhưng cốt lõi chỉ có một điều, đó chính là duy trì sáng tạo. Quyền sở hữu trí tuệ là kết tinh của thành quả trí lực của doanh nghiệp, là nguồn cội động lực và chất xúc tác sáng tạo của doanh nghiệp. Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng việc quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đã xây dựng hệ thống kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ toàn diện. Các quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền thương hiệu, bản quyền phát minh, quyền tác giả đều được đưa vào hệ thống. Nội dung cụ thể bao gồm: Tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng chế độ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong chế độ này, xác định rõ phạm vi bảo vệ của quyền sở hữu trí tuệ, cơ cấu tổ chức của công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chức trách của lãnh đạo và nhân viên các cấp, quyền hạn phê duyệt và trình tự phê duyệt của hạng mục quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, Tập đoàn Vạn Đạt đã thành lập tổ lãnh đạo bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với phó chủ tịch là tổ trưởng, do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn đảm nhiệm công tác hàng ngày của tổ lãnh đạo bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, xác định các phòng ban của Tập đoàn Vạn Đạt và các công ty là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong xử lý nghiệp vụ, để thực sự bảo đảm việc thực hiện của chế độ bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Tập đoàn Vạn Đạt còn độc lập nghiên cứu phát triển xây dựng hệ thống quản lý thông tin quyền sở hữu trí tuệ của riêng mình, giải quyết được vấn đề dùng ít nhân lực nhưng quản lý được công việc quyền sở hữu trí tuệ rắc rối. Hệ thống kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ kể trên cung cấp động lực sáng tạo cho Tập đoàn Vạn Đạt, nâng cao giá trị tài sản vô hình của Tập đoàn Vạn Đạt. 3.4. Quản luật sư, nắm bắt việc thuê và sát hạch luật sư, đảm bảo chất lượng kiểm soát. Thuê luật sư cố vấn là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp của Tập đoàn Vạn Đạt, cũng là sự sắp xếp chế độ quan trọng để tập đoàn phòng tránh và khống chế rủi ro pháp lý trong nghiệp vụ hàng ngày của các công ty. Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng đối với việc thuê luật sư cố vấn, đã xây dựng chế độ quản lý luật sư như thuê luật sư, công việc của luật sư và sát hạch luật sư hết sức toàn diện và do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn trực tiếp kiểm soát. Tập đoàn Vạn Đạt quy định các công ty nên thuê luật sư cố vấn phụ trách xử lý sự vụ pháp luật hàng ngày của các công ty. Đối với luật sư thuê mới, thuê tiếp của các công ty căn cứ vào yêu cầu của chế độ, trước đó phải báo lên Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn để phê duyệt. Để tăng cường kiểm soát, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn đã lập ra hai mẫu hợp đồng là hợp đồng cố vấn pháp luật thường niên và hợp đồng dịch vụ ủy thác chuyên mục, yêu cầu các công ty khi báo duyệt phải nghiêm túc thực thi theo bản mẫu, đồng thời yêu cầu trong 5 ngày làm việc sau khi ký kết hợp đồng thuê luật sư cố vấn phải báo cáo Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn lập hồ sơ. Phát huy đầy đủ tác dụng của luật sư cố vấn trong công việc hàng ngày của các công ty là trọng điểm của quản lý luật sư. Do đó, các công ty xây dựng cơ chế luật sư cố vấn tham gia nghiệp vụ của công ty, quy trình đăng ký phân công nghiệp vụ quy phạm, xác định rõ thời hạn phản hồi nghiệp vụ khi các công ty báo lên tập đoàn và tổng bộ của các hệ thống, các nghiệp vụ liên quan tới pháp luật, bắt buộc phải kèm ý kiến của luật sư cố vấn. Bồi dưỡng pháp luật cho các công ty là một nội dung công việc quan trọng của luật sư cố vấn. Để tránh chỉ là hình thức, Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu luật sư cố vấn phải hoàn thành bồi dưỡng pháp luật và bảo lưu tài liệu bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng phải có tính mục tiêu và kết hợp chặt chẽ với nghiệp vụ hàng ngày. Để đảm bảo chất lượng kiểm soát pháp luật của luật sư cố vấn, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn mỗi năm đều tiến hành kiểm tra đánh giá đối với luật sư cố vấn. Các công ty phải tổng hợp tình hình, công việc của luật sư năm đó và đánh giá đối với công việc của luật sư, bao gồm các phương diện như tình hình thực thi chế độ của công ty, tính hiệu quả khi xử lý nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của ý kiến cố vấn, tính thích hợp của ý kiến cố vấn, độ ăn khớp, phối hợp đàm phán, năng lực cân đối giữa tố tụng và tranh chấp, độ phản ứng với việc cấp bách. Trước ngày 25 tháng 12 mỗi năm, báo lên Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn để tiến hành kiểm tra đánh giá. Đối với luật sư kiểm tra đánh giá không đạt chuẩn, sẽ do các công ty cho nghỉ việc hoặc thay đổi chức vụ tuyển dụng. Đối với luật sư kiểm tra đánh giá đạt chuẩn, các công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng. Những nội dung kể trên là khái quát sơ lược của việc kiểm soát sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt. Kiểm soát sự vụ pháp luật xuyên suốt từ đầu đến cuối, việc đầu tư và xây dựng bất động sản thương mại từ tiết thứ 2 tới tiết thứ 4 sẽ căn cứ vào tiến trình nghiệp vụ đầu tư và xây dựng bất động sản thương mại để tiến hành phân tích cụ thể rủi ro pháp lý tồn tại trong 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn phát triển tiền kỳ dự án, giai đoạn khai phá xây dựng và giai đoạn tiêu thụ của bất động sản thương mại, đưa ra phương pháp cụ thể để tránh rủi ro pháp lý hoặc đường lối chỉ đạo giải quyết tranh chấp pháp lý. Tiết thứ 5, tiến hành giới thiệu chi tiết việc kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu tiết thứ nhất trong chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo trong chương 10 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.